Thư nữ tướng phủ, chương 11, bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề nghị này của Tà Tôn nhưng thật ra làm cho Mộng Điệp ngây ngần cả người, bất quá rất nhanh, trong lòng giật mình liền hóa thành vui sướng, nàng một lòng muốn tại cổ đại này cắm rễ sống yên ổn qua ngày, muốn bảo hộ mẫu thân, nhưng chỉ bằng nàng một nữ tử tay trói gà không chặt đôi khi sẽ có chút lực bất tòng tâm, nếu là gặp đại nạn, phòng trừng nàng ngay cả chính nàng đều không bảo đảm, không thể không nói, Tà Tôn nói đề nghị này nhưng thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì thế không nói hai lời, Mộng Điệp thực cố hết sức từ trên giường đi xuống, quỳ xuống chính là một cái vang đầu, đồ nhi bái kiến sư phụ. Ha ha ha ha, hảo, hảo, hảo, Tà Tôn ta rốt cục có người kế nghiệp, đời này đã không có gì phải tiếc nuối. Nói xong một câu cuối cùng, Tà Tôn trong mắt dần hiện ra nhiều điểm trong suốt, bộ dáng dường như thực kích động. Kỳ thật Tà Tôn nay đã 120 tuổi, đối với người thời đại này mà nói, hắn đã là cực kỳ trường thọ, nay mắt thấy đại nạn sắp buông xuống, nhưng cố tình chính mình một thân võ học lại không có người kế thừa, này cũng tạo thành tâm bệnh lớn nhất của hắn. Này gian trá tiểu nhân thì hắn chướng mắt khinh thường, người trong chính đạo lại đối với hắn cười nhạt, tiêu giao lâu như vậy nhưng lại không thể chọn đến một người đồ đệ phù hợp tâm ý chính mình, vốn tưởng rằng một thân võ học này cũng sẽ bị hắn mang nhập hoàng thổ, không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt, lại làm cho hắn tìm được một cái luyện võ kỳ tài, tuy là nữ tử, nhưng Tà Tôn nhìn ra được đến, nàng nhất định sẽ là nhân trung long phượng, kia phần khí độ so với nam nhi bình thường càng thêm mãnh liệt. Nói đến, hắn vẫn là coi trọng nàng bởi tính tình ôn hòa khí chất, nếu không cho dù ông trời có yêu ái nàng tới đâu hắn cũng sẽ không động này tâm tư, tuy nói hắn Tà Tôn bị thế nhân khinh thường, nhưng là hắn nhưng cũng là một người ngông nghênh kiêu ngạo, nếu không có tìm được người thừa kế phù hợp tâm ý của hắn, kia hắn tình nguyện đem chính mình một thân sở học toàn bộ mang nhập hoàng thổ. Kia một tiếng sư phụ làm hắn tâm hoa nộ phóng, đối Mộng Điệp cảm tình cũng nháy mắt thăng hoa, cười vang nói, đồ nhi ngoan mau mau nằm trở lại, trên giường nghỉ ngơi đi, nay thân mình của ngươi còn rất yếu, nhanh đem thương thế dưỡng cho tốt, vi sư liền dạy cho ngươi nội công tâm pháp, từng bước đem thân mình điều trị hảo. Là, sư phụ bảo ta Điệp nhi là tốt rồi. Mộng Điệp ngoan ngoãn nằm trở về trên giường, chỉ vừa mới động một chút như vậy, nàng liền nhịn không được xuyễn khí, có thể thấy được này thân thể thật đúng là mềm yếu đáng thương a. Sư phụ, trạng huống của Điệp Nhi muốn có thành tựu cần bao lâu thời gian? Tập võ cũng không phải là chuyện một sớm một chiêu thức võ học, nhưng nội lực cũng là cần lâu dài tu tập tích lũy, nhớ dục tốc bất đạt. Đề cập tới võ học, Tà Tôn liền thay đổi, khóe miệng ta cười không còn, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, như sợ Mộng Điệp tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng xúc động làm hỏng mọi sự. Nghe vậy, Mộng Điệp trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, Điệp Nhi hiểu được. Nghĩ nghĩ, Mộng Điệp lại hỏi tiếp nói, không biết sư phụ có biết độc thuật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập võ thành tài cần thời gian quá dài, nay Điệp Nhi nhu cầu cấp bách nhất là cần có chút gì đó bản sự để phòng thân, trùng hợp Điệp Nhi hiểu biết chút y lý, nghĩ đến y độc vốn là một nhà, muốn học hẳn là không có quá lớn khó khăn đi. Vi sư thật ra chưa từng nghiên cứu qua độc thuật, bất quá trùng hợp vi sư thời gian trước có đi độc tông dạo một vòng, thuận tiện nhặt được bọn họ độc tông chí bảo. Độc kinh, nghĩ đến đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng, ngươi cầm chính mình tự xem đi. Nói lời này khi Tà Tôn trong mắt mất tự nhiên hiện lên một chút thẹn thùng, Mộng Điệp thấy vậy mỉm cười. Cái gì kêu là đi dạo còn có thể trùng hợp nhặt được người ta chí bảo. Nói vậy này độc tông hẳn là một cái thế lực đi, có lẽ là không cẩn thận đắc đội Tà Tôn, sau đó sư phụ nhà nàng phải đi trộm chí bảo của người ta để trả thù, Mộng Điệp cũng không vạch trần lời hắn nói, nhưng thật ra cảm thấy tà sư phụ nhà mình ngày càng thú vị lên. Thân thủ cầm lấy độc kinh hắn quăng đến, Mộng Điệp tâm cũng rốt cục thoáng yên ổn, nếu là chí bảo kia hẳn là rất lợi hại đi. Nếu là có thể đem quyển sách này nghiên cứu triệt để, cho dù võ công không có thành tựu lớn cũng không cần quá lo lắng. Lời nói khách sáo, Điệp Nhi sẽ không nhiều lời, một ngày vi sư chung thân vi phụ. Đơn giản một câu lại như có ngàn cân trọng lượng, nhìn đến Mộng Điệp trịnh trọng chân thành ánh mắt, Tà Tôn chỉ cảm thấy tâm tình chính mình yên lặng nhiều năm đều mềm cả ra, cái mũi cũng ê ẩm. Một mình phiêu bạt cô đơn nhiều năm như vậy, không có người nhà, không có nữ nhân, trong đó chua xót người bên ngoài làm sao có thể lý giải. Ban đầu tuổi trẻ hết sức lông bông, không muốn chịu câu thúc bó buộc cho nên vẫn chưa từng cưới vợ, bây giờ già cả cảm thấy cô tịch nhưng đã chậm, vốn tưởng rằng đời này hắn cho dù chết cũng không có hậu nhân chăm sóc trước lúc lâm chung, ai có nghĩ một ngày hôm nay lại nhận được niềm vui như vậy. Chẳng lẽ là ông trời thương xót hắn sao? Tà Tôn thở ra một hơi, trong mắt phiếm lệ quang vui mừng cười nói, ngươi cứ hảo hảo dưỡng thân mình, 10 ngày sau vi sư đến dạy ngươi nội công tâm pháp. Nói xong, Tà Tôn liền một cái lắc mình theo cửa sổ bay ra ngoài, Mộng Điệp còn muốn nói gì đó, lại bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào tiếng bước chân. Mộng Điệp mâu quang vi ngưng, khóe miệng giơ lên một chút châm chọc cười, xem ra người nên đến hay không nên đều đến đều tới cả đây rồi, như thế cũng tốt. Tướng phủ nhị tiểu thư bắt đầu từ hôm nay sẽ lấy diện mạo hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt người đời. Rất nhanh, Tả tướng lão cha, Lý thị, nhị di nương cùng Vũ Mộng Nhiên đều vào phòng, phía sau tam di nương nghe tin cũng vội tới. Tiến vào phòng, mọi người liền vội nhìn về phía trên giường Mộng Điệp, lúc thấy rõ diện mạo của nàng khi, nhất thời đều là cả kinh, kinh diễm, ghen tị ác độc toàn bộ đều bị Mộng Điệp thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh càng sâu, trên mặt lại vẫn là một bộ dáng đơn thuần nghi hoặc nhìn mọi người. Chợt vừa thấy đến Mộng Điệp khuynh thành tuyệt sắc dung mạo, Tả tướng cũng là hung hăng cả kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới cái người con ngu ngốc từng đem hắn dọa sợ nhị nữ nhi sẽ là như vậy một tuyệt sắc giai nhân. Như thế tuyệt sắc, sợ là ngay cả nương nương trong cung cũng không bằng a. Tả tướng mâu quang lóe ra không chừng, vội vàng hỏi, có nha hoàn báo lại nói Điệp nhi đầu óc đã tốt lắm, đây là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lão gia, việc này thiên chân vạn xác a, Điệp nhi tuy là mất trí nhớ, nhưng đầu óc cũng là bình thường, thật là trong họa có phúc a. Tam di nương kích động nói, cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt, nhìn Mộng Điệp trong mắt tràn đầy đầy tình thương của mẹ cùng thương tiếc. Ha ha ha ha, tốt. Tốt, chiếm được câu trả lời mong muốn, Tả tướng lập tức thoải mái phá lên cười, trong lòng nghẹn một hơi từ lâu rốt cục tại đây một khắc có thể tan biến. Nghĩ đến hắn đường đường Tả tướng một quốc gia quyền cao chức trọng, bản thân được thế nhân kính ngưỡng, nhưng là lại sinh ra như vậy một cái ngu ngốc nhị tiểu thư mà nhận hết người khác châm chọc khiêu khích, nay nữ nhi khôi phục bình thường, Tả tướng phủ cũng rốt cục hãnh diện. Hơn nữa xem này nhị nữ nhi dung mạo, ngày sau sợ là muốn càng có triển vọng, Tả tướng càng vui vẻ, miệng hận không thể cười ngoác đến mang tai, ánh mắt cũng lóa ra tinh quang lòe lòe. Chẳng qua so sánh với hắn cao hứng mà nói, vài người khác thần sắc đã cực kỳ phấn khích. Cách chương.